Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay mình sẽ tiếp tục trả lời vấn đáp Phật pháp ha. Giờ này thì qua lễ Vu Lan rồi. Cho nên là chùa cũng bớt việc á. Quý thầy sư huynh cũng có nhiều thời gian để giúp sư cô trả lời hơn. Cho nên là rất là nhiều câu hỏi được trả lời mà sư cô chưa có coi được hết nữa đó quý vị. Nhưng mà thấy quý thầy nỗ lực trả lời cho quý Phật tử, cô cũng rất là vui. Hy vọng rằng những cái giải đáp này sẽ giúp được ít nhiều cho quý Phật tử gỡ rối những cái bế tắc trong cuộc sống của mình ha. Quý Phật tử có câu hỏi thì xin nhắc lại, mình gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc thì sẽ có các bạn trong ban truyền thông thống kê lại đưa sư cô hoặc là quý thầy. Còn gửi về email giaclihiếu@gmail.com hoặc là bunwangtemple@gmail.com thì chỉ có mình sư cô check, cho nên nó hơi lâu, nhưng mà cũng tuần tự sẽ trả lời được hết. Quý vị nào mà coi trên YouTube á, đặt câu hỏi cũng được, mà tại vì mình phụng sự viên cũng không có nhiều á, cho nên nhiều khi đặt câu hỏi trên YouTube nó rớt vô cái comment á, coi không có hết, có khi bị sót. Quý Phật tử thôi tập trung mình gửi về fanpage là ổn nhất nha. Hôm nay mình trả lời câu hỏi đầu tiên. Con có một chút tâm tình phức tạp về cuộc sống hiện tại của con mà không tìm được lối ra. Con mong cô cho con một lời khuyên. Con biết đến đạo Phật và theo đạo là nhờ chồng con. Hai vợ chồng sống được 6 năm thì chồng con có người khác và ly hôn con. Con và chồng cũ đã ly hôn được 8 năm. Trong 8 năm ấy, anh ấy cũng đã ly hôn với người vợ thứ hai và quen thêm vài người nữa. Dạo gần đây, chồng cũ của con quay lại tìm con để xin lỗi và nói sẽ giúp đỡ những khi con cần. Nhưng con cũng biết là anh ta đang quen một người và vẫn vấn vương con. Con sợ người phụ nữ kia cũng khổ như con nên con dứt khoát không qua lại. Anh ta vẫn tìm cớ để tìm đến con. Hiện tại con ăn chay trường được hơn 10 năm rồi và con niệm Phật A-di-đà mỗi ngày. Con không có nền tảng về Phật học vững chắc. Con sợ bản thân không vững để làm cho người phụ nữ kia phải khổ. Rồi lỡ con quay về với chồng cũ của con. Con mong cô giúp cho con một lời khuyên để vượt qua những chuyện này. Con cảm ơn cô. Cái chuyện này là nó tình cũ không rủ cũng đến nè. Ở đây cô phải khuyên chân thành là bạn phải có cái định hướng cho cuộc sống, một cái lối đi rõ ràng nha. Bạn phải tự hỏi mình muốn cái gì ở cái cuộc đời này, mình muốn sống cái cuộc đời như thế nào. Nếu mình chọn một lòng hướng Phật, niệm Phật vãng sanh Tây Phương thì phải cần tiếp tục thực hành, gia tâm, hành trì thêm nữa, tăng cường cái thời gian học Phật thêm nữa để mà cái tính, cái hạnh, cái nguyện của mình kiên cố thì mình sẽ có được cái đời sống an lạc ngay bây giờ của một người Phật tử chân chính, và chắc chắn mình tin là mình sẽ được về với lại cõi nước Phật. Còn mình chọn con đường thế gian, tức là không có phải một lòng hướng Phật, tu Phật mà mình sống đời sống vợ chồng, thì mình cũng phải chọn cái người chung thủy đáng tin cậy để mình nương tựa, đúng không? Mình đã biết là người ta đang quen một lúc vài người như vậy, vừa tìm cớ quay lại với mình, vừa đang quen một người khác nữa. Vậy người ta có thật thà, có chung thủy không? Có giữ đúng với cái điều đạo đức căn bản của người Phật tử tại gia không? Cái này phải rõ ràng. Đức Phật không có cấm mình thương, mà Đức Phật cũng không có cấm Phật tử tại gia kết hôn và có đời sống vợ chồng, nhưng mình phải chọn đúng nơi để mà trao thân gửi phận ha. Đã bị phụ bạc một lần rồi thì càng phải cẩn trọng hơn nữa, chứ không là cộng nghiệp gây thêm tội. Cái này phải hết sức sáng suốt nha. Cô có hay đọc bài thơ mà rất là hay của sư ông Làng Mai á, đúng không? Đức Phật không cấm mình thương, nhưng mình đã thương để biết đời là đau khổ, phải không? Khi tình sinh là trí cách bi ai, đời vẫn khổ, dẫu có tu vẫn khổ. Tham ái sẽ dày thêm với bao điều lưu luyến, hệ lụy phù sinh, đôi khi đay nghiến đến không ngờ. Thành ra là có chọn cái người thương cũng phải chọn cho đúng chỗ nha. Rồi. A-di-đà Phật, thưa sư cô, khi con niệm Phật, tánh biết con đang niệm là chân tâm thanh tịnh. Tiếng hay ý con niệm danh hiệu Phật cũng là duyên cảnh để có hạt giống Phật sau này, để có hạt giống làm Phật sau này. Con hiểu vậy đúng không ạ? Mỗi ngày con nên giữ tâm biết thanh tịnh hay giữ tâm niệm danh hiệu Phật để vãng sanh được thấy Phật đây? Lại nữa, con nên dùng phương pháp gì để luôn nhận thức được tánh biết của mình trước khi nó bị cảnh trần lôi kéo tạo ra hành động hoặc tạo ra ý thức phán xét ạ? Kính chúc kính quý sư cô và đạo tràng, chúc sư cô và đạo tràng an lạc viên mãn trên đường hoằng pháp độ sanh. Cái này á, dùng nhiều thuật ngữ Phật học nên á, câu cú hỏi đáp có vẻ rắc rối rườm rà khó khăn, nhưng thật ra cô nói giản dị thôi. Tánh biết á, nói mơ hồ thì khó nhận ra, nhưng thực tế mình có thể diễn giải theo cái ngôn ngữ mình học trong lớp giáo lý căn bản, đó là gì đây? Chánh kiến và chánh tư duy, hay mình gọi nó là cái tuệ trong cái tam vô lậu học. Mình học cái gì không ngoài giới định tuệ tam vô lậu học, đúng không ạ? Vượt ra ngoài giới định tuệ thì không phải là Phật học nữa. Tại vì cho dù tại gia hay xuất gia thì cái điểm đến của mình trong học Phật, tu Phật nó cũng như nhau, đó là giải thoát và giác ngộ. Vậy thì để đạt được cái trí tuệ thì Đức Phật khuyên làm gì? Phải thực tập gì? Văn tư tu, cô nói rất nhiều lần. Nói chung từ lúc bắt đầu lớp báo lý bát chánh đạo cho tới bây giờ cô giảng hết bát chánh đạo căn bản tới bát chánh đạo nâng cao thì cũng không ngoài cái gì? Văn tư tu. Tức là niệm Phật là mình thực tập gì? Thực tập tu tuệ, tức là giữ tâm ý mình trong sạch nè. Cái niệm thiện chưa sanh thì làm cho nó sanh, rồi niệm thiện mà đã sanh thì làm cho nó tăng trưởng. Niệm ác chưa sanh thì sao? Không để cho nó sanh. Và niệm ác đã sanh thì phải dõng mãnh mà dứt trừ. Thì đây là cái cách mà Phật dạy mình tu. Thì văn tuệ tức là học giáo pháp, đầu tiên mình phải nghe nhiều, đúng không? Tư tuệ là nghe mà phải có tư duy, nhận định. Đây là cái chánh tư duy, chánh kiến cô nói đó. Phải có nhận định, coi cái này đúng hay sai, rồi ứng dụng gì? Tu. Chứ biết đó đúng đó, biết đó sai đó, biết đúng rồi không tu. Biết đường này là đi tới nè, mà không đi thì có tới không? Không tới. Vậy cho nên sau đó là phải ứng dụng tu. Thì cái này nó mới trọn vẹn bổ sung, làm nhân và làm quả cho nhau, dẫn đến một cái vòng tròn mà đưa cho mình sao? Giới định tuệ viên mãn, văn tư tu đầy đủ. Vậy thì muốn đời sống tu tập của mình mà phát triển mạnh cái tam tuệ này thì mình phải tu gì? Tu bát chánh đạo đó. Cô nói đó, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tám cái chi này là bổ trợ của nhau. Thì á, mình đừng nghe gì mà xa vời, khó khăn, dùng từ ngữ kiểu gì đi chăng nữa thì nó cũng đến một cái điểm đó thôi. Nó chỉ thẳng cho mình thấy là cái gì? Cái tuệ giác, giải thoát. Thì muốn có cái tuệ giác là cái gì? Bạn muốn nói cái tánh biết không? Cái tuệ giác đó đó là mình tu văn tư tu và bát chánh đạo. Cô giải thích cho nó phù hợp với lại cái nói sao ta, cái cách mà cô đã hướng dẫn từ đầu trong lớp bán chánh đạo như vậy, bằng những cái thuật ngữ mình đã quá quen thuộc ha. Chứ còn giờ mình muốn mô tả cái chỗ đó đó, cái biết của mình đó, thì mình nhiều từ để mình mô tả lắm. Rồi, chúc bạn hành trì tiến bộ nha. Thưa sư cô, con viết những dòng này mong sư cô giúp cho con ạ. Nếu một ngày nào đó trái đất bị hủy diệt thì cõi Phật và cõi trời còn không ạ? Con có hỏi chú kia, chú ấy bảo là cõi Phật nằm trong tâm, nhưng sao trong kinh dạy là có ạ sư cô? Con tri ân sư cô, mong sư cô hoàn thành được ngôi chùa hàng Việt và sư cô nhớ giữ gìn sức khỏe. Bạn hỏi là nếu như mà trái đất bị hủy diệt thì cõi trời cõi Phật còn không hả? Trong kinh Bát Đại Nhân Giác có nói gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm thạnh khổ, vân vân. Thì hai cái câu đầu tiên là gì? Thế gian vô thường và quốc độ nguy thúy, tức là sao? Cái cõi đất mà chúng ta đang sống này thì nó thuộc phạm trù của thế gian, thì nói gì, nó cũng sẽ theo cái quy luật sinh trụ dị diệt. Mình nhiều khi thấy sao băng, đúng không? Sao băng là một hiện tượng gì? Hoại diệt của một cái hành tinh nào đó. Vậy thì trái đất mình sẽ có hoại diệt không? Chắc chắn sẽ có chứ, phải không? Nó không vượt ngoài cái quy luật thành trụ hoại không này. Mà mình thấy là các nhà khoa học dự đoán cái tuổi của trái đất thì sao? thấp nhất là phải sao, cô nhớ không lầm là 4,000+ tỷ năm vậy đó. Vậy thì mình biết là tuổi thọ của trái đất cũng sẽ rất là lâu, nhưng mà rồi nó có hoại gì không? Chắc chắn là có, tại Đức Phật đã nói là vạn sự nó cũng phải, vạn pháp nó cũng phải hoại, thì sẽ có lúc trái đất mà sẽ không có sự sống tồn tại trên trái đất này nữa. Nhưng mà mình yên tâm một cái gì đây? Thì tại sao? Tại vì bản chất của thế giới là duyên sanh, cho nên khi mà trái đất này hoại diệt thì sao có những trái đất khác đồng thời đang tồn tại hoặc là đang hình thành, phải không? Có nghĩa là trái đất này mà không còn sự sống nữa thì sẽ có những trái đất khác đang dần hình thành và bắt đầu có sự sống. Cho nên tâm mình mà tương ứng với nghiệp ở nơi đâu thì mình sẽ tái sanh vào nơi đó. Còn nói cõi Phật ở trong tâm thì câu này cũng không có hẳn là sai đâu. Tại vì sao? Trong tâm mình có hạt giống của Phật, đúng không? Trong tâm mình có đủ hạt giống hết, có cảnh giới của Phật, có cảnh giới của ma. Quý Hòa Thượng cũng có dạy mình là sao? Lục đạo luân hồi là có ở trong mình hết, mình có đủ nhân hết và mình cũng có cái nhân để làm Phật nữa. Vậy thì sống ở cảnh giới Phật hay là cảnh giới ma là do tâm dẫn. Ở Kinh Pháp Cú, cái bài đầu tiên cô giảng rất kỹ cái này rồi, đúng không? Tâm dẫn đầu các tác, tâm làm chủ, tâm tạo tác, nói lên hay là hành động là gió, do tâm mình. Vậy thì mình đang sống trong hình hài loài người ở cõi ta bà này đây, nhưng những lúc mình hiền thiện, bố thí rộng rãi, bao dung, cởi mở thì đó là mình hiện tướng của chư thiên, hoặc mình đầy đủ thanh thản nhẹ nhàng, không có khó khăn về vật chất và cũng có cái sự bình an nhất định trong tâm thì đó là mình ở cõi giới của trời và người. Nhưng lúc mình nóng nảy bực bội thì mình đang ở cõi giới của Atula, hoặc mình là sang tham đố kỵ bẩn sẻn ganh ghét quá thì mình dạng thuộc ngạ quỷ địa ngục rồi, phải không? Hoặc lúc mình mê ngủ mê ăn, mình chiều theo cái dục vọng của mình nhiều quá thì lúc đó là mình hiện tướng của súc sanh rồi. Vậy thì cảnh giới nào cũng có trong mình. Không phải là mình đang là chúng sanh này hoài là mình không có lúc làm Phật đâu, có. Mình có cái niệm giác trong mình gọi là hút giác, hút mê. Nhưng mà cái niệm giác của mình nó ngắn quá đi, nó không có duy trì được lâu, cho nên Đức Phật toàn giác, còn mình là phần giác, mà cái đoạn giác nữa, giác có chút xíu thôi rồi lại mê. Cho nên là mình cứ trôi qua trôi lại vậy đó. Thì bây giờ mình tu là mình để cho cái sự tỉnh giác của mình nó được duy trì lâu dài, mình có chánh niệm dài lâu thì mình sẽ có cái cõi Phật ngay ngay bây giờ và ngay tại đây, đúng không? Nên nói cõi Phật đâu xa, cõi Phật ngay trong tâm là cũng là một cái cách nói, không có phải là quá trừu tượng và không phải là cách nói sai ha. Câu tiếp theo, con bạch sư cô, con có một câu hỏi. Cha con là con nuôi của ông nội con. Từ khi cha con mất, mọi người trong nhà, từ ông nội đến các chú không tôn trọng con. Con muốn đi xuất gia cũng bị ngăn cản. Vậy con từ nhỏ con học lớp 1 có được đi xuất gia không? Sư cô chỉ dạy cho con. Câu này bạn viết không có dấu, không có chấm phẩy. Cô đọc như vậy là cô đoán ý cô đọc ra thôi, cho nên thực ra là không có hiểu nghĩa, không hiểu nghĩa, không rõ ý. Nên là cái này cô chỉ đoán ý trả lời thôi ha. Nếu như ý bạn muốn nói là bạn có con nhỏ mới học lớp 1 thôi thì bạn có được đi xuất gia hay không á, thì cái này cô trả lời nhiều lần rồi. Dù bạn là nam hay nữ thì đứa bé con nhỏ như vậy ở mới học lớp 1 thì giai đoạn này cần cái sự chăm sóc, bảo bọc của cha mẹ. Cho nên là giai đoạn này không có nên đi tu mà phải lo cho bé ổn định thì mình mới xuất gia được. Còn trường hợp bạn nói bạn mới học lớp 1 mà bạn có đi tu được không, thì nếu bản thân bạn chỉ mới học lớp 1 mà đánh máy được như vậy cũng giỏi rồi đó, mà muốn đi xuất gia thì không có sự đồng ý của người lớn, nghĩa là không có sự đồng ý của người giám hộ. Bây giờ cha chết thì còn mẹ, mà nếu mẹ không cho phép đi xuất gia thì cũng không xuất gia được nha. Cô nhắc luôn quý Phật tử có khả năng mà đánh mà gửi câu hỏi về thì phải ghi câu hỏi có dấu và chấm phẩy đầy đủ. Quý vị viết tiếng Việt mà không có dấu là sư cô không có dịch được. Mà cô bị này hoài à, comment ở trên Facebook cũng vậy, chịu khó viết có dấu giúp sư cô được không? Bây giờ mình ở nước nào đi chăng nữa nhưng mình cài phần mềm đánh tiếng Việt có dấu là mình đánh được mà, phải không? Ví dụ mình comment với câu cơ bản như Nam Mô Di Đà Phật thì mình đánh không có dấu cũng không có sao, nhưng mình comment mà bình luận hoặc đặt câu hỏi mà mình ghi không có dấu, không có chấm phẩy là cô không hiểu được nghĩa nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư cô, con là Nguyễn Quang Nguyên, nhuận pháp danh, nhuận pháp trí. Trong khi thành phố Hồ Chí Minh đã và đang xảy ra dịch bệnh khốn khổ, bản thân con đã nhìn ra nhiều thứ. tìm hiểu nguyên nhân nghiệp quả cả dịch bệnh và ngộ ra nhiều thứ ở trong phẩm thế gian. Cõi hồng trần đẹp tuồng ảo mộng, như xe vui hoành tráng gấp theo, kẻ ngu tham đắm chắc chiêu, người khôn tỉnh thức chẳng yêu nhiễm đời. Theo quan điểm của cô, thế gian này có dễ để giác ngộ không ạ? Hỏi câu dễ thương không? Thế gian này có dễ giác ngộ không theo quan điểm của cô chứ? Hồi nãy cô mới trả lời câu hỏi trên kinh Bát Đại Nhân Giác, Phật dạy sao thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không. Thì thế gian này vô thường là cái điều ai cũng có thể cảm nhận được, nhưng mà vì sao mà nó vô thường á, thì chỉ có những người học Phật thì mới giải thích được căn bản, có logic hợp lý. Giống như Đức Phật trong cái kinh gì, kinh mình hay đọc nhiều lắm là kinh Vô Ngã Tướng đó. Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo á, bà là này các thầy tỳ kheo, sắc là thường hay vô thường? Dạ bạch Thế Tôn, sắc đó là vô thường. Vậy Phật mới hỏi là này các thầy tỳ kheo, có hợp lý chăng khi chúng ta xem sắc là tự ngã, là ngã sở của ta? Bạch Thế Tôn là không hợp lý, vân vân. Bài kinh Vô Ngã Tướng này đó là có nói về cái này nhiều, cho bản chất của sắc là vô thường, cho nên nó là sao? Vô ngã. Và vì sao nó vô ngã thì sao? Là do nó duyên sanh. Thì ngài, hoặc là như trong kinh có kể một câu chuyện mà ngài Xá Lợi Phất nghe bốn câu kệ của ngài Mã Thắng mà ngộ đạo nhá. Ngài Xá Lợi Phất là không phải gặp Đức Phật đầu tiên mà ngộ đạo, mà ngài Xá Lợi Phất là gặp ngài Mã Thắng là một trong năm vị A La Hán đầu tiên mà Đức Phật tế độ được sau khi ngài thành đạo đó. Ngài Mã Thắng nói bốn câu kệ đó: muôn pháp do duyên sanh, muôn pháp do duyên diệt, bậc giác ngộ tuyệt vời đã từng như vậy thuyết. Vậy thì ngài Xá Lợi Phất chỉ nghe đúng bốn câu này mà được vào quả dự lâu đó. Mình thấy có người chỉ cần nghe cái duyên sanh, thế gian vô thường. Vì sao nó vô thường? Vì nó vô ngã. Và tại sao nó vô ngã? Tại nó do duyên sanh. Nghe vậy thôi người ta chứng thánh liền luôn. Vậy có dễ ngộ không? Dễ. Nhưng mà những người mà theo lời của Đức Phật dạy và có căn cơ, có duyên với Pháp rồi, thì chỉ cần nghe một câu kệ hoặc là sống theo cái đường lối trung đạo, có ít bụi trong mắt, nói theo từ ngữ Phật học, đó là những người mà chỉ cần nói một chút là người ta đã hiểu được. Và người ta hiểu không phải là hiểu trên chữ nghĩa, mà hiểu bằng cái tuệ giác, cái trí của họ nó khai đó. Thì cái này á, thì họ sẽ nhanh lắm nhìn thế gian là ngộ được liền. Là sao họ không chán ghét thế gian, không có yểm ta bà hân tịnh độ, không có đòi chán ghét thế gian, nhưng cũng không có sao, không có tham đắm trong thế gian. Ở cái lối trung đạo này chứng quả rất là nhanh. Nhưng tóm lại ý cô muốn nói dài dòng vậy để sao? Bạn hỏi quan điểm của sư cô, vậy thế gian có dễ giác ngộ không, đúng không? Vậy thì cô trả lời ngắn gọn là người trí nhìn đâu cũng giác ngộ được, nghe một câu kệ cũng giác ngộ được, nhìn thấy thế gian vô thường là giác ngộ được. Nhưng còn phàm phu vô minh thì có giác ngộ không? Không. Bữa cô giảng trong bài Tứ Niệm Xứ, cô nói cái này rất rất kỹ luôn quý vị. Nghe lại bài Tứ Niệm Xứ trong cái chuỗi bài Bát Chánh Đạo là cô giảng rất rất là chi tiết, rất cụ thể từng bài, rất căn bản. Như cô nói đó, bây giờ cô nói là cái này là quán thân vô thường, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ. Nhưng mà thật ra thọ đâu có khổ không đâu. Nếu thọ chỉ có khổ thì người mình đâu có tham đắm ngũ dục, phải không? Giờ mình ăn ớt mình thấy cay không? Cay. Nhưng mà tại sao mình vẫn ăn? Tại nó ngon. Tại trong cái cay nó có cái ngon. Mình uống rượu mình có cay không? Cay mà còn đắng nữa. Vì tại sao uống? Nó cũng có cái con ở trỏng, phải không? Cà phê cũng vậy quý vị. Vậy thì mình thấy thọ không phải chỉ là khổ. Đối với phàm phu vô minh như mình á, có nói là nó vô thường, nó bất tịnh, nó thế này thế kia, mà mình vẫn không có ngộ ra được gì đâu. Mình vẫn thấy nó đẹp. Giống mình nói là thân này là bất tịnh, đúng không? Phật dạy cái này là cái đẩy da hôi thối. Ma Đăng Già nghe xong chứng đạo luôn, trong khi Ma Đăng Già là đang say đắm A Nan đó mà vẫn chứng đạo. Còn mình nghe xong sao? Ôi, mình vẫn thấy người yêu của mình đẹp quá chừng luôn. Em đi, em nói, em cười, thế gian này không có người hai người như em nữa mà. Mình vẫn thấy con mình nó xinh xắn, mình vẫn thấy người yêu mình xinh đẹp, mình vẫn thấy hoa hậu, người mẫu, idol, K-pop, diễn viên điện ảnh quá chừng đẹp. Vậy thì mình có thấy không? Không thấy. Mình là phàm phu vô minh thì mình không có ngộ được. Nên cái này theo quan điểm của sư cô là vậy, người trí nhìn pháp nào cũng sẽ giác ngộ, còn phàm phu vô minh thì khó mà giác ngộ dù mình sống ở trong cõi thế gian này. thánh đồng cư độ, ở đây là có phàm có thánh cùng sống trong đây, thì cái nhìn về thế gian của phàm với thánh là khác nhau hen. À, cô trả lời như vậy. Có nhiều vị tổ sư đó, mình thấy các ngài là sao nghe vô tình mà thuyết pháp đó, chỉ cần nghe một tiếng sỏi búng ra một cái thôi giật mình tỉnh ngộ liền. Có người múc nước rửa chân thấy dòng nước nó chảy đi tỉnh ngộ liền. Có người nhìn thấy cái ngọn đèn cháy lụi tàn chứng thánh luôn. Mình đâu có thấy, mình cũng thấy, quên, mình cũng thấy mà mình đâu có chứng thánh. À vậy thì cái này nó tùy thuộc vào cái công phu tu tập của mình nha. Rồi, câu hỏi tiếp theo ha. Dạ con chào sư cô. Con có câu hỏi muốn hỏi sư cô từ rất lâu, con đắn đo mãi hôm nay mới hỏi. Sư cô ơi, con được một người nói với con là con bị bỏ bùa để hại con. Người ta chỉ giữ được thể xác con mà không giữ được linh hồn cho con. Con rất sợ. Mấy hôm nay ngày nào con chỉ ngủ được 10 phút cũng bị ác mộng hết. Trời ơi. Này cô nói cái vụ bỏ bùa bỏ ngải cũng nhiều lần rồi ha. Giờ còn có giữ phần hồn không giữ phần xác gì nữa. Một con người á được xem là có sự sống đầy đủ khi có cả danh và sắc. Cái này là từ ở trong Phật pháp. Sắc là gì? Sắc là cái thân thể vật lý mình à. Còn danh là gì? Thọ tưởng hành thức. Bốn cái đó là danh. Còn cái sắc đó là sao? Thuộc về thân thể vật lý của mình. Vậy thì nếu như lời của bạn kể phần xác đó là sắc tách biệt với cái phần danh tạm thời gọi là linh hồn đúng không? Mình hay gọi là linh hồn đó. À, thọ tưởng hành thức nói nôm na linh hồn. Thì thiếu một trong hai đó là người chết rồi. Còn trong khi bây giờ bạn còn nhắn tin đặt câu hỏi cho sư cô được đúng không? Chứng tỏ là mình đang còn sống rõ ràng mà mình bị hù dọa thôi chứ làm gì mà buồn ngãi nào mà giữ xác của bạn được. Bạn giữ xác của bạn rồi lấy cái gì mà bạn đánh máy nhắn tin hỏi cô đây? Cho nên là yên tâm ha, phải học thêm giáo lý nhân duyên, tứ đế để có cái cuộc sống chánh kiến, có hạnh phúc, không có bị những cái tà kiến, những cái kiến thức này hại bản thân tới quên ăn mất ngủ. Nằm mơ ác mộng thấy làm sao, tại nghe người ta nói xong sợ quá thì nằm mơ thôi ha. Nhiều người nói với cô là nằm mơ thấy gì lấy chồng theo đạo đó, thì trước khi lấy chồng thì nằm mơ thấy Đức Chúa và mẹ Maria, tại bị ám ảnh quá, vốn dĩ con nhà Phật. Xong rồi nay đi lấy chồng phải theo đạo chồng thì ám ảnh, ban ngày nghỉ nhiều quá thì ban đêm ngủ thấy mẹ với Maria với thấy Chúa thôi. Cái này là ngày nghỉ sao là đêm nằm vậy à. Nên là mình đừng có bị khủng hoảng tâm lý nha. Rồi thêm một cái câu hỏi nữa. Sư cô giảng dạy cho con hiểu thêm ạ. Cho con hỏi cúng xong đồ mình vừa cúng có ăn được không? À, ý là đồ cúng vong á, phải không? Con nghĩ vong linh cũng như người thân thôi ạ. Vì nhân quả luân hồi nhiều đời, biết đâu mình lại là con cháu của họ hay thân bằng quyến thuộc. Thân bằng quyến thuộc nha, chứ không phải thân bằng huyết thuộc. Huyết là máu, quyến thuộc. Giờ con nghe được là đồ cúng phải bỏ cho động vật ăn, nên mong sư cô chỉ rõ. Thiệt với Phật tử, sư huynh của sư cô luôn nè. Hồi chùa mà còn nghèo á, rình rình đi qua bên cái bàn linh để lấy trái cây ăn không à. Nói giỡn thôi, chứ cúng cho hương linh xong thì thức ăn vẫn ăn lại được bình thường nha. Cái này rất là bình thường, không có ảnh hưởng gì hết á. Cho người Việt mình hay cúng dỗ tổ tiên, ông bà, cúng trời Phật thánh thần, đúng không? Tết nhất rồi mình hay cúng lắm. Cúng xong là mình ăn cái thức ăn sau khi cúng hết. Tại vì cái việc cúng như vậy thì là mình hay gọi là cúng kính á. Vì mình kính trọng mình mới cúng. Còn cái mà người ta nói là đồ cúng rồi á, không có được ăn lại. Đây muốn nói cái ý là sao? Muốn là cái tâm xả của mình, tức là mình cúng mà mình phải xả thí, tức là cúng rồi mình xả cái phần cúng đó luôn, thì mình không có nhận lại bằng cách mình đem cho những người khác, đem cho những đối tượng cần sử dụng, thì xả cái tâm tiếc nuối của mình luôn. Ý có nhiều người, đây là văn hóa phong tục vùng miền thôi, có những người mang cái vật phẩm cúng đó lên chùa cúng, thắp nhang xong cầm vật phẩm đó về nhà, không có để lại trong chùa quý vị. À, còn mình cúng là mình cúng luôn, xong rồi mình cúng lại cho chùa luôn. Thì cái đó mình xả luôn, cái tâm đó là mình tâm xả thí, mình cúng, mình kính, mình cúng là mình cho luôn. Ở chùa các thầy hay nói vui câu gì biết không? Cúng Phật cặp tăng, còn cúng vong là cặp Phật tử. Ở đây bạn hỏi cúng vong. Cúng cúng Phật cặp tăng là sao? Tức là đồ cúng Phật là chư tăng được dùng, cúng Phật xong là xuống là có cặp tăng, đó là có chư tăng dùng đó. Còn đồ cúng vong thì sao? Cúng hương linh thì Phật tử tại gia dùng được. Chứ bây giờ rồi Tết nhất hoặc là đám xá du lan, cúng tổ tiên ông bà, cúng bàn vong nhiều đồ ăn thức uống gì rồi đổ bỏ hết sao? Là cúng đó Phật tử dùng được nha. Rồi câu hỏi khác. Chuyện là con và bạn thân con thất nghiệp khi dịch bùng phát đầu năm 2020. Tụi con chung tiền lại mở quán trà sữa vỉa hè, vốn của mỗi người là 10 triệu. Cuối năm vào mùa mưa bão, tụi con không thể bán vỉa hè được. Sau đó bạn con xin vào một công ty máy tính làm. Đầu năm 2021, con có nói với bạn là thôi giờ bạn cũng có công việc, còn mình thì thất nghiệp. Bạn cho mình bán quán đó được không? Sau mình bán thì dành gửi lại tiền vốn cho bạn. Chớ thật sự quán bán ế thì bạn con cũng đã đồng ý. Không may chuyện xảy ra với bạn con là vào tháng 5 năm 2021. Lúc đó Đà Nẵng đang có bùng dịch. Bạn của con bị virus xâm nhập van tim. Tới tháng 6 Đà Nẵng cho hoạt động lại bình thường thì bạn con đã ra đi. Vào ngày 9 tháng 6 năm 2021, con biết mình chưa trả nợ cho bạn mà bạn đã ra đi rồi. Con có vay 10 triệu đem qua gửi lại gia đình bạn con. Vậy kiếp sau con có nợ bạn con không ạ? Như vậy là con đã trả được nợ cho bạn con chưa? Mong sư cô giải đáp. Rất là dễ thương ha. Từ đầu hai người chung vốn với nhau, rồi quán bán ế ẩm, rồi dịch bệnh, rồi đóng cửa, rồi bạn kia đi làm, bạn này bán tiếp. Nhưng mà khi mà quán có thể hoạt động lại thì là bạn kia qua đời vì Covid. Và bạn cũng đã vay tiền ngân hàng trả lại cho người nhà của người bạn đó rồi đúng không? Từ đầu bạn đâu có ý định mà chiếm hữu tài sản của người khác đâu. Người đã mất rồi thì tài sản cũng không có mang đi theo được, thì cũng thuộc lại cho những người thân của người mất thôi. Chỉ có đem cái nhân quả thiện ác, cái nghiệp lành, nghiệp dữ mình đã tạo mà đi thôi. Do đó trả lại cái số tiền nợ đó cho cái người nhà của cái gia đình, của cái người mất đó là hợp lý, đúng với pháp luật rồi. Thì cũng không có mắc nợ gì đối với hương linh đó nữa đâu ha. Này, cho bạn yên tâm. Chào cô ơi cho con hỏi, con là Phật tử đã quy y rồi, nghề nghiệp của con là bác sĩ và dược sĩ, con học 2 bằng. Con rất tự tin vào Phật Pháp, con rất tin vào Phật Pháp, con đọc rất nhiều kinh, xem nhiều sách về Phật Pháp để có hiểu biết và không lầm vào tà kiến, chứ không muốn hơn thua với ai hết. Con xem có nhiều chỗ không hiểu. Con biết có một vị cũng rất am tường về Phật Pháp và vị đó có giải thích rất nhiều điều dễ hiểu. Nhưng vị đó nói con đừng xem và đừng tìm hiểu quá nhiều, coi chừng bị lầm vào bát nạn của nhà Phật là thế trí biện thông. Con xin sư cô giải đáp dùm ạ. Kính chúc sư cô thân tâm thường lạc, đạo quả sớm viên thành. Con thường hay đi chùa bố thí cúng dường, làm từ thiện, khám bệnh từ thiện, phóng sanh. Vậy con có rơi vào bát nạn không ạ? Thì cái bạn đó nói đúng nhưng mà lại không giải thích tại sao rơi vào bế trí biện thông. Cái chỗ quan trọng mấu chốt nhất thì không nói. Thế trí biện thông là chỉ cho cái loại người như nào? Thế trí biện thông là chỉ cho cái người mà dùng cái lời dạy của Đức Phật, giáo lý của Đức Phật để tranh luận hơn thua với mọi người. Chứ không phải lấy cái giáo lý đó để ứng dụng tu tập. Mà từ đầu bạn có nói ở đây là bạn học để bạn không lầm nhân quả, không rơi vào tà kiến, chứ không phải để hơn thua với mọi người đúng không? Làm sao mà rơi vào thế trí biện thông? Nói vậy thì làm sao có những người chịu học Phật Pháp, nghiên cứu Phật Pháp để giảng dạy Phật Pháp cho mình? Trời, kinh điển ngày hôm nay mình đọc được có từ đâu? Từ những vị rất siêng, rất giỏi và rất dành tâm huyết để nghiên cứu Phật Pháp, để dịch kinh, dịch sách cho mình đúng không? Hòa thượng Minh Châu, hòa thượng những cây đa, cây đề, những bậc đại thụ, những bộ luận mình có ngày hôm nay. Nếu không có những người học giả mà chuyên tâm, những vị tu sĩ, những vật đạo cao đức trọng đi trước để mà giảng dạy cho mình lấy cái gì mà mình hiểu mà giờ nói không chịu học? Văn tuệ chưa tu có đâu mà tư tuệ với tu tuệ cho đúng được. Cho nên nếu thế trí, cô nói lại, thế trí biện thông là dùng cái giáo lý nhà Phật để đi tranh luận hơn thua, chứ không ứng dụng tu tập mới rơi vào thế trí biện thông. Việc này làm cho cái người đó rơi vào ngã và ngã sở rất là lớn, tức là bị kẹt vào cái mớ kiến thức mình học được. Cho nên Đức Phật có khuyên là hãy xem giáo pháp của ta như chiếc bè qua sông thì phải bỏ bè chứ không có đội bè lên đầu mà đi tiếp. Giáo pháp của ta như ngón tay chỉ trăng, thấy trăng rồi thì ngón tay này không phải là trăng. Nhưng nếu chưa qua sông mà không thèm nương cái bè luôn có bơi qua tới không? Bây giờ không thấy trăng mà còn không thèm nhìn cái ngón tay chỉ trăng nữa, thấy trăng không? Cho nên học để ứng dụng, học để hành thì càng học càng nhiều càng tốt. Đức Phật khuyến khích sao trong kinh Bát Đại Nhân Giác là quảng học đa văn, thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết, hay không? Phật có dạy mình không học không? Không, Phật dạy quảng học đa văn, học rộng, nghe nhiều để thành tựu cái gì? Biện tài, giáo hóa mới nhất thiết được nha. Và cốt yếu của cái việc học rộng nghe nhiều là tự độ và độ tha. Thì dùng cái kiến thức đó để mà ứng dụng tu tập độ mình và độ người thì càng học càng quý thôi. Đừng có biến cái kiến thức đó làm cái bức bình phong để tự đắc, để tự ngã, để ta đây là bậc trí thức, ta đây là tiến sĩ giáo sư, ta đây là học nhiều biết rộng. Là được rồi, nhen. Và cô rất khuyến khích quý vị học. Quý thầy lớn cũng vậy, rất là khuyến khích quý Phật tử học giáo lý. Tu mà không học là tu mù, nhen. Rồi, chúc bạn được an vui. Câu tiếp theo. Con hay dạy những đứa nhỏ cách làm người. Đôi khi con không phải là mẹ nên con không nói được. Con nói lại cho mẹ của bé biết để mẹ bé dạy. Vậy con có phải là một người xấu không? Con muốn con cháu trong nhà đều ngoan, lễ phép, biết tự lập sớm để khi bước chân ra đời biết cách bảo vệ mình và không làm buồn ai hay hại ai. Có lẽ con không biết cách truyền đạt nên đã xảy ra mâu thuẫn làm gia đình không êm ấm, tự thân lại mang tiếng không thương cháu, ghét bỏ cháu. Con đã đúng hay sai? Có phải con ai người nấy dạy không hả sư cô? Nhưng khi con bé thấy bé nói chuyện hổn hay làm gì đó không đúng thì con lại buộc miệng nhắc nhở. Con không nói thì sợ bé không biết mình sai ở đâu, mà nói thì con lại bị nói là chấp nhặt với con nít. Bạn nhận định đúng rồi đó, nó nằm ở cái phương pháp truyền đạt. Cái xuất phát điểm của mình là tốt, cái lý tưởng của mình dạy dỗ cho con cháu biết này đúng sai là bạn nói cái gì cũng đúng hết á. Nhưng mà cái phương pháp truyền đạt của mình có đúng không? Cái này bạn nhận định chính xác cái vấn đề đó, chứng tỏ là cái khả năng mà truyền đạt dạy dỗ lời nói ứng xử của mình nó chưa khéo đủ để mẹ bé thông cảm và bé cũng chấp nhận. Cho nên nó xảy ra cái gì, kết quả là sao? Gia đình không êm ấm, lại còn bị mang tiếng là chấp nhặt con nít này nọ, đúng không? Chứng tỏ là bạn đã sai trong phương pháp rồi đó. Cái lý tưởng với lại cái phương pháp, cái ước muốn và cái thực tế nó khác nhau. Vậy bây giờ làm sao mà dạy cho cháu được? Tức là phải dạy với cái tâm thương yêu rộng lớn, chứ không phải vì ghét bỏ, vì bực tức, vì thấy không vừa lòng là mình buộc miệng mình nói. Này là thấy bạn chưa có chánh niệm lắm rồi đó. Thấy không vừa lòng buộc miệng nói này là cái sai sử của tâm sân. Mình phải nói bằng cái lòng từ bi, bằng cái trí tuệ lớn. Mà cháu bé mà không tiếp nhận thì mình thấy là bé nó không có duyên với mình. Nên mình nói nó không nghe. Đó là lúc mà mình đã nói bằng trí tuệ và tình thương mà không có chuyển hóa được, thì đó là hai người chưa có duyên đủ với nhau. Chứ không phải là do bạn sai phương pháp. Còn từ giờ thì bạn đang sai phương pháp thật sự đó. Rồi. Cho con hỏi, kinh Mục Liên Cứu Mẹ là mình tụng niệm khi cha mẹ qua đời hay lúc còn sống mới trì được? Kinh Vu Lan á, tụng lúc nào cũng tốt, mà tụng lúc sống càng tốt. Tại sao? Tại mang tính giáo dục. Ý của kinh là khuyên báo ơn cha mẹ thì phải báo lúc còn sống nó dễ làm hơn. Chứ lúc mà cha mẹ qua đời mà chưa có kịp hướng dẫn cho cha mẹ làm lành, quy y, làm phước bố thí, mình thấy không? Đại Mục Kiền Liên, Ngài đại hiếu như vậy, thần thông bậc nhất mà Ngài độ mẹ cũng rất khó, phải nhờ Đức Phật và chư tăng thần lực của mười phương tăng mới độ được mẹ mình. Thì huống gì mình phàm phu chay như vậy. Cho nên kinh Vu Lan tụng lúc nào cũng tốt, mà tụng khi cha mẹ còn đương tại thế rồi thì càng tốt ha. Câu tiếp theo, con có một thắc mắc về cõi trời đâu xuất. Con được biết Phật giáo Đại Thừa có nói rằng Bồ Tát Di Lặc hiện đang cư ngụ ở cõi này và đang thuyết pháp. Con không biết ở Phật giáo Nguyên Thủy có nói về Bồ Tát Di Lặc hiện đang ở cõi trời đâu xuất không ạ? Và mình cần phải tu tập thế nào để được sanh về cõi trời này ạ? Con xin tri ân sư cô rất nhiều. À, câu này là câu hơi khó ha. Chúng ta khó cái xác định mà kinh Nguyên Thủy có nói hay không, vì Phật giáo Nguyên Thủy á, là được xác định là từ lúc mà Đức Phật hành đạo cho đến 100 năm sau. Giai đoạn này được xác định là giai đoạn là Phật giáo bộ phái, thì sau đó thì gọi là Phật giáo phát triển. Nên mình không có chắc chắn rằng 100% các cái kinh sách biên tập sau này đều do Đức Phật nói, và cũng ngược lại không có gì chắc chắn để chứng minh là không phải do Phật nói. Cho nên chỗ này mà hỏi về cái này thì nó cũng rất là khó trả lời. Còn theo cái nền tảng đức tin Đức Phật đã dạy trong kinh Kalama là không có vội tin một cái điều gì chỉ vì nó ghi lại trong sách vở và kinh điển cả. Vậy thì mình chỉ tin cái điều gì? Như Đức Phật dạy, chỉ tin những cái điều gì mà khi thực tập đem lại được cái lan lạc cho mình, xa lánh điều ác, thành tựu thiện pháp thì mình mới nên tin. Còn nói về làm sao mà để sanh về cõi trời đâu xuất của Đức Phật Di Lặc, thì trong này, trong kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Xuất, trong này là có trong bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, bộ kinh tập số 0452 ha. Thì trong bộ Đại Tạng Kinh này, trong cái kinh này có nói như nào cách để ta sanh lên cõi trời Đâu Xuất, cô đọc nguyên trong kinh nha. Này U Ba Ly, như có tỳ kheo và tất cả đại chúng nào muốn sanh lên cõi trời ấy thì nhàm chán sanh tử, tâm yêu kính tuệ giác vô thượng, muốn làm đệ tử Bồ Tát Di Lặc thì hãy quán tưởng thế này: giữ trọn vẹn năm giới, bát quan trai giới và giới cụ túc, thân tâm tinh tấn, không cầu đoạn kiết sử, tu 10 pháp thiện, luôn luôn tư duy về sự an vui tốt đẹp bậc nhất ở cõi trời Đâu Xuất. Quán như vậy gọi là chánh quán, nếu quán khác đi là tà quán. Được chưa? Thì theo cái này thì kinh dạy muốn sanh lên cõi trời Đâu Xuất thì làm sao? Làm tu giữ trọn vẹn năm giới, bát quan trai giới, cụ túc giới, thân tâm tinh tấn, rồi sao? Không cầu đoạn kiết sử, tu 10 điều thiện, luôn giữ tư duy về sự an vui tốt đẹp bậc nhất ở cõi trời này thì sẽ được sanh về cõi trời này, đúng không? Rồi, cô trả lời xong câu này ha. Câu này lại liên quan đến dịch bệnh COVID. Trong cuộc sống, nếu một người cho đồ mình mà không thân quen nhưng sống chung trong xóm thì sao? Một cô sống chung trong xóm có cả một bao chanh phân phát cho mọi nhà mà chồng con không muốn nhận và đem đi cho lại một người khác vì không muốn nợ họ và cũng không thiếu. Nhiều lúc cũng vì những chuyện tào lao này mà cãi nhau. Nếu ảnh không muốn người ta nợ mình vậy ảnh đi làm từ thiện thì sao? Ảnh nói phải cho đúng người đúng hoàn cảnh. Con nghĩ là bình thường thôi, nợ nần gì ở đây, đâu phải là họ giúp đỡ gì đâu. Chẳng qua là họ có nhiều thì họ phân phát mỗi nhà một chút. Con không hiểu được cái suy nghĩ của chồng con như thế nào. Hễ ai cho cái gì là sợ nợ. Nếu mình là tham phải không cô? Xin cô một lời khuyên. Còn một chuyện nữa là con ăn chay mà mua rau củ thịt cá gửi cho cha mẹ mình vì dịch mua đồ ăn khó khăn. Con làm vậy có sai không cô? À, ở đây mâu thuẫn với chồng. Cô hàng xóm có một bao chanh cho xong giờ mình đi phân phát, mình không có muốn nhận, mình cũng không có muốn cho đi luôn, sợ mang nợ, đúng không? Ở đây cô phải xác định một điều từ đầu, đó là không phải nói chồng bạn đúng hay bạn đúng, nhưng mà mình xác nhận là đồ cho thuần túy mà không có kèm theo một cái điều kiện gì thì không có phải là nợ ha. Đây là cái sự sẻ chia thôi. Khi nào mà mình mượn hoặc là mình được cướp giật luôn thì cái đó mới là nợ. Mình mượn mới là nợ, còn không mình định cướp luôn của người ta mới là nợ. Còn người ta cho mà không kèm một cái điều kiện gì thì không có phải là nợ. Đôi khi trong cái mùa dịch này, cho và nhận đơn thuần là nuôi dưỡng tình người với nhau. Mình đóng cái vai trò là nhịp cầu trung gian từ hồi đầu mùa dịch đến giờ cho tới ngày giờ phút này tại đây. Lúc mà khó khăn về lương thực, lúc khó khăn về oxy, lúc khó khăn về thuốc men, sư phụ và quý thầy sư huynh của sư cô cùng ban phụng sự của cả chùa đã nhận quyên góp và chia sẻ tổng cộng là gần 600 tấn nông sản, gạo, muối, thực phẩm, trứng, vân vân. Và quý vị biết đó là mấy chục ngàn cái bình oxy miễn phí, mấy chục ngàn túi thuốc cho F0 miễn phí và vô số cái vật tư y tế, khẩu trang, máy tạo oxy, máy thở, tất cả mọi thứ gì mà các bệnh viện dã chiến cần có là nhận và cho. Vậy thì cô nói cho bà nhận, nó chỉ đơn thuần là nuôi dưỡng tình người với nhau, biết người, biết yêu thương người, người biết quan tâm người, nhất là trong mùa dịch bệnh lại càng là một điều tốt. Bình thường trái chanh cộng xã nó không đáng bao nhiêu, nhưng mà trong mùa dịch nó là cả một sự quan tâm và chia sẻ. Quý Phật tử biết là nhiều vị F0 ở tại nhà, không có đồ ăn, không có oxy thở, không có thuốc uống không? Thì mình quan tâm đến người ta, mình chia sẻ lại, điều này nó vô vàn là quý giá ha. Cho nên ở người ta ở xa, ở vùng miền nào, ở nước nôi nào, người ta chỉ cần nghe đến thành phố Hồ Chí Minh bị giãn cách, mua bán khó khăn, thì người ta có cái chút gì ở quê, nông sản người ta đều gửi lên cho bà con Sài Gòn. Họ cũng đâu có phân biệt giàu nghèo gì đâu, bình thường họ có thể rất nghèo, nhưng họ có nông sản này họ cũng muốn gửi chút lòng cho Sài Gòn. À, vậy thì người nhận có ý thức mình đủ rồi thì mình nhường cho cái người chưa có. Điều này rất là đẹp chứ không có gì nợ nần hết. Ai có điều kiện cuộc sống tốt rồi thì thôi nhận lại để mình chia cho người khác tốt hơn, chứ đâu có sao đâu, đúng không? Trong loài người rộng lớn này mình không có thể nào nói mà mình tự sống được hết á. Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Đức Phật nói không có một cái pháp nào mà chỉ do một nhân mà hình thành được hết. Ai cũng có cha mẹ sanh ra, ai cũng có quốc gia bảo hộ, ai cũng có thầy cô dạy dỗ, ai cũng có bà con hàng xóm láng giềng với nhau. Người ta còn nói là bán bà con xa mua láng giềng gần, hoặc tối lửa tắt đèn có nhau nữa, đúng không? Bây giờ trong cùng một chung cư, trong cùng một khu phố, trong cùng một con hẻm, trong cùng một tòa nhà, trong cùng một bệnh viện dã chiến bị phong tỏa mà mình chia sớt với nhau thì còn quý biết bao nhiêu. Cho nên cô thấy là mình cần có cái thái độ sống phù hợp để trả bốn cái ân lớn mà làm người ai cũng mang ha. Nên là cô tán đồng với cái việc mà nhận và chia sẻ. Ở đây sư cô cùng đạo tràng tuy nhỏ thôi nhưng từ những ngày đầu cũng đã quyên góp chút ít gì, cũng dính lại ly cà phê bữa cơm để mà chia sẻ cho đồng bào bà con Sài Gòn. Hoặc là miền Trung lũ lụt hàng năm thì đạo tràng cũng gửi về, và cô còn vận động cả những người Hàn, quý tu sĩ Phật tử ở Hàn Quốc để gửi về cho Việt Nam. Cái số tiền, cái vật phẩm nó cũng có ý nghĩa, nhưng nó ý nghĩa hơn đó là tấm lòng mình hướng về quê hương, tấm lòng mình biết chia sẻ và cho đi. Đâu phải những người mà gửi tiền cho Sài Gòn hoặc gửi hỗ trợ nông sản cho Sài Gòn là những người giàu có dư dả hết đâu. Có những người rất nghèo nhưng họ không có nghèo tình. Còn cha mẹ còn tại thế mà mình mua thực phẩm để mà cung dưỡng cho cha mẹ thì cái này rất là đúng đạo làm con, không có gì tội lỗi ở đây hết. Rồi, sư cô trả lời tiếp nha. Con kính chào sư cô, con được biết đến sư cô qua quá nhiều bài giảng trên YouTube và Facebook. Con ngưỡng mộ sư cô, hiện tại con đang gặp chuyện bế tắc. Con từng trải qua những chuyện rất kinh khủng, chấn động tâm lý. Con mang trong mình căn bệnh tâm thần phân liệt suốt 8 năm nay. Con vẫn đang điều trị bằng thuốc. Con rất muốn đi làm để phụ giúp gia đình, nhưng con không chịu nổi áp lực, nhất là khi bị người ta bàn tán là con điên này, con điên nọ. Con thấy bức xúc lắm sư cô, mặc dù bên ngoài con vẫn kìm nén được. Khi bị người ta nói con không phản ứng lại, nhưng mà con cứ trằn trọc vào mỗi đêm. Con cứ moi móc những lời người ta dị nghị về mình ra mà tự làm khổ mình hoài. Trong khi người ta rất đắc chí chửi con không hiểu sao từ lúc con bệnh đến nay con lại rất bất kính. Mỗi lần đến chùa con không dám mở miệng ra nói chuyện với quý thầy quý cô, lại sợ bất kính. Con xin sư cô chỉ dạy con cách vượt qua tâm bất kính của mình và cách để không bị chi phối khi bị thị phi về mình. Con xin cảm ơn sư cô. Cái trường hợp của bạn này á là bế tắc mà chồng thêm bế tắc á. Bệnh mà tâm thần phân liệt mà suốt 8 năm đang vẫn phải dùng thuốc và chưa có đi làm, tái hòa nhập cộng đồng được bình thường, đây đã là một nỗi khổ rồi. Mà bạn còn lại bị vướng vào, bị chấp vào, bị dính vào quá nhiều những cái lời chỉ trích soi mói của người khác, rồi tự mình đi tua lại cái đoạn băng bị tổn thương đó để tổn thương nhiều lần hơn nữa. Giống như Đức Phật nói người ta bắn mình một mũi tên rồi mình tự lấy cái mũi tên đó mình đâm vào chính cái vết thương đó, thì không phải là mình chết vì cái mũi tên đầu tiên mà mình chết vì cái nỗi đau mình tự đâm vô cùng một cái chỗ thương tật đó. Cho nên bạn khá là nghiêm trọng đó. Bây giờ bạn phải tập chuyển hóa chính bản thân mình, phải niệm pháp. Trong kinh Pháp Cú có dạy cái gì? Nó đánh tôi, mắng tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Mình nghe câu này mình phải hiểu sao? Nếu mình còn tâm niệm trong đầu mình là cái người đó đánh mình, mắng mình, xỉa xói chửi nhục mình ôm cái hiềm hận này hoài, mình không thể nguôi được, mình không thể có bình an được. Cái người đang không có bệnh cũng không có thể mà vực dậy nữa, chứ đừng nói người đang có bệnh. Vậy đối với bạn này phải thực tập chánh niệm, phải thực tập chánh niệm rất là nhiều, để tâm theo dõi cái hành động của bản thân mình, cái gì suy nghĩ trong tâm mình, chứ không phải là lời nói của người khác. Biết cái nào thiện, cái nào ác để mà tự mình phát huy. Biết cái ác rồi thì phải bỏ. Khi mà mình quan sát chính mình có thời gian để quan sát người ta nói mình nữa. Hiểu cô nói gì không? Khi mà mình tập trung vào để nâng cao cái sức khỏe của mình, cải thiện cái khả năng trí nhớ vân vân, cái năng lực gọi là improve chính mình đó, để mà làm cải thiện mình ngày càng tốt hơn, thì mình cũng có thời gian để mà mình để ý đến người khác đâu. Về thể chất thì sao? Mình đi thể dục, mình đi dạo, mình tụng kinh, mình đọc sách, vận động lên, cơ thể phải mạnh mẽ lên, tinh thần phải tráng kiện lên, vững chãi trước thị phi, mình tạo cái điều kiện sao cho thân khỏe và tâm an trước hết, chứ mình đừng có để ý được người ta. Tiếp theo, khi mà bạn được có được cái thân khỏe và cái tâm an rồi thì mình tập cái gì? Quán từ bi. Mình thấy được người ta cũng vô minh cỡ nào, người ta cũng bất bình an cỡ nào, cho nên người ta mới đem cái việc trêu chọc chửi mắng người khác để làm niềm vui. Chứ người có đầy bình an rồi họ đi xỉa xói chỉ chích người khác làm gì, đúng không? Cho nên cái người đó là người rất, họ cũng đang rất bất an, họ cũng đang rất phiền não, họ cũng đang rất là tội nghiệp. Mình quán như vậy thì điều này, cái chuyện mà họ đi xỉa xói chỉ trích bơi móc mình, làm tổn thương mình, họ sẽ bị đọa lạc, họ sẽ bị trả cái khẩu nghiệp đó rất là nặng. Cho nên mình vì lòng từ, mình thương họ, không có muốn họ bị đọa lạc, không muốn kết quan trái với họ, cho nên mình xả cho họ, mình tha thứ cho họ để bớt đi cái nghiệp của họ. Nếu mà mình quán được như vậy mình sẽ rất là bình an, họ đáng thương chứ, đúng không? Hoặc trường hợp mà họ không có hiểu mình, hay là do mình, chính mình có những cái hành động thiếu chuẩn mực để làm cho họ bực bội, thì tự mình phải biết sám hối. Tại vì sao? Vì vô tình hay cố ý con đã có những hành vi lời nói để mà gây cho người khác cái sự tổn thương và bất bình, cho nên họ mới ngược lại họ phản ứng như vậy. Thì chính cái chỗ đó mình phải sám hối của mình, rồi mình tha thứ lỗi cho họ, thì cái chỗ này mình mới được bình an nha. Rồi chúc bạn an lành và sớm vượt qua được dịch bệnh. Câu hỏi tiếp theo, dạ thưa sư cô, mẹ con là một người có thiện căn tu học rất tốt. Hằng tháng mẹ con đều ăn chay 4 ngày, mỗi ngày mẹ con đều trì tụng chú Đại Bi, làm liều lành tránh điều ác. Mặc dù vậy mẹ con vẫn chưa quy y Tam Bảo. Con có khuyên mẹ con vài lần nhưng mẹ nói đợi già rồi mẹ quy y. Bây giờ mẹ còn phải đi làm, không có dành được nhiều thời gian cho việc tu học. Thưa sư cô, cho con xin vài lời khuyên của cô đến mẹ con để mẹ con hiểu và đồng ý quy y Tam Bảo khi mẹ vẫn còn sức khỏe để hoàn thiện tốt trên con đường theo Phật. Con xin chân thành cảm ơn sư cô. Trả lời ngắn gọn là nghe lại bài pháp thoại của sư cô quay về nương tựa quy y Tam Bảo. Nghe xong đủ biết là tại sao phải quy y và vì sao. Nghe xong thì sẽ tự phải phát nguyện quy y. Và nghe thêm một bài là căn bản của Phật tử tại gia, cô vừa mới giảng hôm lễ quy y của đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc bên này. Còn giờ trả lời cho bạn thì trả lời dài thêm một chút thì trả lời như nào? Quy y Tam Bảo là một phước duyên rất là lớn. Trong kinh nói như nào? Quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bất đọa bàn sanh. Đây là lời dạy chân thật của Đức Phật chứ không phải lời nói suông. Tại sao? Tại quy y là quay về nương tựa Tam Bảo, tức là biểu hiện của cái giới định tuệ. Nương vào giới định tuệ, tu theo giới định tuệ thì đời này đời sau mình đều được an ổn và không bị đọa vào ác đạo. Và đời này rất là vô thường, không có lường trước được dịch bệnh, thiên tai, tai nạn, đủ thứ nguy hiểm xung quanh mình. Ngày hôm nay mình sống còn biết ngày mai mình còn không, mà mình không chịu quy y rồi mình đợi tới già, biết mình có tới già được không? Cái này cô nói thật đó. Muốn đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh hay là một đường thẳng tiến con về với Phật, mà mình cứ chờ, mình phải thấy là hiện còn có Tam Bảo hiện đời để mà mình phải trân quý quy y. Chứ bây giờ mình mất cái thân người rồi, đến khi nào mình mới gặp lại thân người để mà mình quy y đây? Phải không? Như con rùa mù nó 500 năm mới trồi lên để gặp một cái bọng cây nổi như vậy, 500 năm cái bọng cây đó mới trôi qua biển một lần, 500 năm con rùa mù mới trồi lên biển một lần. Vậy cái xác suất để con rùa mù trồi lên gặp trúng cái bọng cây dễ hay khó? Mà Đức Phật nói có được cái thân người còn khó hơn cái con rùa mù nó trồi lên mà nó vớ phải cái bọng cây nữa. Vậy thì bây giờ đang còn cái thân đây, mình không chịu lấy cái thân này quy y Tam Bảo mà đợi tới già, tới chết, tới vô thường rồi đến kiếp nào mới có lại cái thân người để quy y, đúng không quý vị? Do đó cô hy vọng những lời này, nhận ra được vô thường thì sẽ thấy là sớm mà phải quy y Tam Bảo. Này, chúc bạn và mẹ luôn được an lành tinh tấn. Câu tiếp theo, ông của con mất được 14 năm nay rồi ạ. Con có thấy trang của mình đăng lên cầu siêu tháng 7, ông của con mất lâu rồi thì có cầu siêu được không ạ? Và câu này là câu rất là khó trả lời nha. Tại sao? Tại vì đây là một người bình thường, sư cô cũng là phàm phu, cô không thể biết được là ông bạn đã siêu hay chưa, đã tái sanh vào đâu rồi, mất bao nhiêu năm hay mới mất, cô cũng không thể nào có cái thiên nhãn, tuệ nhãn mà cô nhìn ra được. Cho nên cô không có thể nói là cầu siêu cho ông như vậy, ông đang ở cảnh giới nào, ông có siêu được hay không. Mà thật ra siêu hay không siêu cũng phải do cầu siêu. Nói này thì nó nhiều người cũng sẽ thất vọng, nhưng mà phải nói thôi, có cầu siêu được hay không là do cái phước duyên của cái người đã mất nữa quý vị. Thật sự luôn á, lễ cầu siêu là một cái cách để chi, để tạo phước và nhân duyên cho cái người đã mất đối với Phật Pháp. Nếu hương linh có đủ duyên, người cầu siêu có đạo đức thanh tịnh, hương linh đủ duyên thì sẽ chấp nhận quy y Phật Pháp và có cái nhân duyên được tái sanh, giống như câu chuyện Mục Liên cứu mẹ, đúng không? Nhưng còn nếu như mà hương linh mà không có đủ duyên, hoặc hương linh vẫn chưa mở được tâm lớn, hoặc hương linh không có chấp nhận hoan hỷ với cái sự hướng tâm của mình thì cũng không có được nha. Cho nên này hơi khó đó. Không hiểu sao mấy ngày nay con lại nhớ về lúc nhỏ, vì tin Phật sùng bái Ngài nên con đã làm hình tượng Ngài bằng đất sét hay xi măng. Nhưng rồi sau khi làm xong được một thời gian thấy không đẹp, cũng không ra dáng Phật, cho nên con đã phá đi vì không biết để đâu. Con làm như vậy có gây nên tội gì không ạ? Mỗi lần con nhớ lại con luôn bức rứt, không biết làm như vậy có gây nghiệp gì không? Ở đây cô nói để mà tạc hình tượng, tô tượng Phật hay vẽ tượng Phật là đều có phước cả. Nhưng mà có phải ai cũng làm đẹp được từ đầu không? Đâu phải. Họa sĩ muốn vẽ được thì cũng phải vẽ hỏng bao nhiêu. Còn cái người tạc tượng muốn tạc được một bức tượng như ý cũng có khi mất cả một đời người, phải không? Cho nên một họa sĩ hay một nghệ nhân ban đầu học thì họ cũng không ai lần đầu có thể làm được những cái tác phẩm như mình mong muốn. Mỗi lần tiến bộ mỗi chút, thì khi mà bạn mới bắt đầu tô tạc hình tượng thì nó không đẹp, không như ý là đúng rồi. Cho nên cái việc làm này không có tội gì hết ha. Có nhiều người cũng phải xây lại từ đầu, đúc tượng không được, cũng có nhiều cái chuông đúc xong cũng phải đổ vô đúc lại. Cho nên này không có cái tội lỗi gì, đừng có ngại nha. Rồi sư cô ráng trả lời hai câu nữa thôi rồi mình ngưng nha. Thầy ơi, cho con hỏi, nhà con hiện nay đang buôn bán kinh doanh và cụ thể là bán gia cầm. Ngày nào cũng có khách người ta đặt muốn mình mổ luôn cho người ta, mà con thì không muốn sát sinh, nhưng bố mẹ con thì nói mổ cho người ta rồi, người ta mới chịu mua. Vậy thầy cho con hỏi có cách nào để bớt được những nghiệp sát sinh không? Ôi, hỏi câu này cũng là câu nan giải nữa nè. Phật tử chịu khó nghe bài chánh mạng, sư cô đã giảng rất kỹ trong Bát Chánh Đạo. Ở đây cô nói ngắn gọn thôi, nếu mà thật sự sợ nhân quả thì có cơ hội phải chuyển nghề thôi. Tại vì nghiệp sát sanh nhiều không có tốt đâu, ảnh hưởng tới sức khỏe của cả thân và tâm của cả nhà chứ không phải một người. Để giảm bớt cái nghiệp sát trong cái việc mà lò mổ như vậy á, thì hiện tại mà chưa chuyển nghề được thì bạn phải tập quán từ bi cho thật là nhiều. Không có được đánh đập gia súc gia cầm trước khi giết mổ, cũng không có bạo ngược bằng cách mà bơm nước, bơm thuốc, thúc ép cho nó tăng trọng trong thời gian ngắn. Và phải thường xuyên niệm Phật, cầu nguyện khi có điều kiện. Nhất là khi có điều kiện thì phải xin đổi nghề để không tạo nghiệp với chúng sanh nữa. Cô chỉ trả lời ngắn gọn vậy thôi nha. Chứ còn giết mổ còn tạo nghiệp là không chuyển được. Cô ơi, dạo này con có niệm Phật, lúc đầu con niệm con tin Phật tồn tại trên thế giới này, nhưng đến khi con nghe tụng kinh lần đầu, nghe xong bắt đầu trong đầu con lại có suy nghĩ là Phật không có đâu, cho nên con không tin nữa, mà nó cứ hiện lên trong đầu con là không nên tin Phật. Vì con có nghe quý thầy quý sư cô nói có muốn vãng sanh là phải tin tưởng tuyệt đối vào Phật, mặc dù con có nghĩ không tin nhưng con vẫn niệm Phật, vẫn nghe và tụng kinh, vẫn thực hành những việc tốt và tránh xa những việc không thiện. Thật sự con đang trên đường tu tập tịnh độ để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tin Phật ở đây là tin Phật có mặt trên thế giới này hay như thế nào vậy cô? Con mong sư cô giúp con được không ạ? Những câu trên con viết nếu chỗ nào sai mong cô hoan hỷ bỏ qua cho con nhé. Tin Phật ở đây không phải là tin Phật có trên thế gian này. Tin Phật ở đây là tin là Đức Phật, là Đức Phật đã thành, Đức Phật Thích Ca, rồi Đức Phật lịch sử đã thành, và chúng ta là Phật sẽ thành. Tin là tin vậy đó. Ở thế giới này thì có Đức Phật Thích Ca, ở cõi Tây Phương Cực Lạc thì có Ngài A-di-đà, ở Đông Phương thì có Đức Phật Dược Sư, ở các cõi khác cũng có các vị Phật khác, Quan Âm và Thế Chí, chư Bồ Tát, chư A-la-hán đều có những quả vị thánh tăng như vậy, đều có thể thành Phật. Chúng ta tin là trời người A-tu-la, các loài chúng sanh khác nếu biết tu tập cũng có thể thành Phật. Tin là tin cái chỗ này nè, tin cái Phật tánh trong mình và tin rằng mình tu tập mình sẽ thành Phật nè. Tin là tin cái chỗ đó đó, tin Phật là tin chỗ đó đó. Nghe lại bài Quy Y Tam Bảo, chỗ này cô dạy rất kỹ tại sao mình phải nương tựa Phật, có sự và có lý. Tin quy quay về nương tựa Đức Phật, không nói quay về nương tựa ông Phật có trong mình nữa nè. Quay về nương tựa cái Phật tánh sáng trong mình nè. Vậy thì mình tin mình phải thành Phật nè. Đó, mình tin cái khả năng thành Phật của mình nè. Có cái niềm tin này thì niệm Phật nó mới nhất tâm, được không? Chứ bây giờ có hạnh thôi, tức là có niệm Phật tụng kinh mỗi ngày thôi, nhưng mà không có nguyện, không có tin sao mà được. Niềm tin là mẹ của tất cả công đức, trong kinh Hoa Nghiêm có dạy rồi. Mình phải tin mình sẽ có khả năng thành Phật, cái niềm tin này là cái bắt đầu đầu tiên. Rồi mình mới có hạnh. Hạnh hay là hành, tức là cái mình niệm Phật hàng ngày tụng kinh nhất tâm nào, mà mình không có tin như vậy, mình không có nhất tâm niệm Phật được đâu. Và mình phải có nguyện. Nguyện gì? Nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Nguyện mình sẽ thành Phật. Rồi cô dừng ở đây nha, vẫn còn nhiều lắm quý vị. Cô không biết là cô sẽ quay tới bao nhiêu pháp thoại nữa mới hết được cái lô này. Sư cô hẹn những câu trả lời khác ở pháp thoại vấn đáp sau ha. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành và tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.